Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 50 giành được tồn tại cảm. Có phục hay không chương 50 giành được tồn tại cảm. Trận này cao cấp tụ hội là ở một nhà hội sở cử. Hành, Đàm Thâm Đình hảo xe mang Sở Thiên Miểu vào bàn thời điểm. Nhìn đến Sở Thiên Miểu vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên, hắn có điểm ngoài ý muốn. Trước kia đã tới này, hắn không khỏi hỏi. Không có, Sở Thiên Miểu nói. Làm sao vậy, Đàm Thâm một câu thiếu chút nữa liền nói cởi khẩu. Ta trước kia mang khác nữ hài tới này. Các nàng nhưng không bằng ngươi chấn định. Đều cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như vẻ mặt mới lạ. Có phải hay không ta và ngươi giao quá những cái đó bạn gái so. Đối xa hoa phản ứng quá trì độn, quá không lớn kinh tiểu quái. Làm ngươi đánh mất một bộ phận người vây xem lạc thú, Đàm Thâm theo bản năng mà hồi, không không. Không, không phải đánh mất một bộ phận lạc thú. Ngược lại đối với ngươi loại này coi tiền tài như cặn bã kính nhi làm ta càng cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên có một loại trúng bộ cảm giác, ta không có giao quá những cái đó bạn gái. Ngươi hảo hảo nói chuyện Đàm Thâm giống, Sở Thiên Miểu không lắm để ý mà cười. Nàng mới vừa đi vào hội sở thời điểm kỳ thật trong lòng là đại kinh tiểu quái một chút. Tiếp đãi bọn họ người phục vụ ăn mặc quả thực giống đặc công. Một thủy cao soái hoặc là bạch mỹ. Một đường tiên sinh nữ sĩ ngài hảo mà đem bọn họ hướng tụ hội đại sảnh đưa. Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình có tài đức gì đáng giá người khác như thế gióng. Chống khua chiêng mà tôn trọng. Nàng suy nghĩ hạ. Cảm thấy khả năng đây là cái gọi là tiền tài mị lực đi. Những cái đó gióng trống khua chiêng tôn trọng, cùng với nói là ở tôn trọng người không bằng nói là ở tôn trọng tiền. Càng là như vậy tiền tài tối thượng nơi, nàng càng không nghĩ thua trận, nàng làm chính mình thẳng thắn sống lưng, bình tĩnh thong dong, đừng giống cái không kiến thức tiểu nữ hài dường như, cấp này tráng lệ huy hoàng long trọng kiến trúc liền trước lộng túng. Kia chờ hạ thấy tụ hội đại sảnh người, không đợi nhân ra nói chuyện, nàng chính mình liền trước từ tâm lý thượng luôn sợ, chỉ có chính mình lưng đỉnh đến thẳng, người khác mới có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chính mình lưng trước túng cong, người khác đưa qua ánh mắt không phải là thương tiếc thương hại, chỉ có thể là chậm trễ cùng khinh thường, Đàm Thâm trong lòng mang theo một phần xem với con mắt khác cảm xúc. Đem Sở Thiên Miểu lãnh vào tụ hội thính, Sở Thiên Miểu nghe hắn một đường cùng người chào hỏi, cũng một đường bị người tiếp đón, bọn họ lẫn nhau kêu đối phương tiếng Anh tên, cái gì James Steve Jackson Vivian bay đầy trời, này đỏ an mộ tư Steve Jackson Vivian, các tinh anh Phạm Nhi, một thân trang phục từ đầu đến chân toàn tránh không khỏi hàng hiệu xâm nhập. Sở Thiên Miểu tưởng nếu hiện tại có người đổ ở cửa tiếng la đánh cướp. Quang kêu này đó tinh anh đem quần áo cởi đồng hồ hái được. Liền đủ bọn cướp làm giàu 20 năm money cỡ nào ngợp trong vàng son thế giới. Nàng mỉm cười bạn ở Đàm Thâm bên cạnh, nghe hắn cùng người chào hỏi cùng với đánh xong tiếp đón hướng nàng giới thiệu vừa mới cùng hắn. Tiếp đón người là ai? Ở đâu cái cơ quan tài chính ở phụ trách cái gì? Những người đó đỉnh đều là đầu to hàm, làm đều là đại mua bán. Nàng nghe này đó đầu to hàm, đại mua bán, trước sau bình tĩnh thong dong mà mỉm cười. Nàng bình tĩnh thong dong đều kêu Đàm Thâm ngạc nhiên ta lần đầu tiên tiến vòng nhận thức các loại. Đại lão thời điểm, đều khó tránh khỏi đại kinh tiểu quái. Người như thế nào như vậy chấn định, Sở Thiên Miểu thuận miệng bịa chuyện a. Các người giảng tiếng Anh ta nghe không hiểu bái, Đàm Thâm cười đến giống cái yêu nghiệt dường như. Tiếng Anh toàn còn lão sư đừng sợ, ta che chở ngươi, bỗng nhiên hắn nhìn đến mắt nhìn phía trước Sở Thiên Miểu biểu tình bỗng dưng. Biến đổi, kia vốn dĩ bình tĩnh thong dong mỉm cười một chút liền biến hóa thành kinh ngạc cương ở khóe miệng. Mắt bạn, hắn nghi hoặc thả có điểm nho nhỏ không cam lòng. Hắn mang nàng nhìn thấy như vậy bao lớn lão nàng đều không kinh không trách mà. Hiện nay là ai có lớn như vậy ma lực làm nàng phá bình tĩnh không có thong dong hắn theo ánh mắt của nàng về phía trước xem. Mama sau răng cấm money hắn nhìn đến cách đó không xa cao ghế nhỏ cùng tiểu bàn tròn trước. Đang ngồi nhậm viên money mà hắn bên người vị trí là lật đường. Sở Thiên Miểu vừa nhấc mắt cư nhiên nhìn đến cách đó không xa cao ghế nhỏ thượng đang ngồi nhậm viên money. Nàng đệ nhất cảm giác là hoài nghi chính mình nhìn là money hắn không phải chưa bao giờ ái tham gia xã giao sao, chính là nhìn chăm chú nhìn lại xem. Nàng xác định người nọ thật là nhậm viên money ở hắn bên cạnh cao ghế nhỏ thượng. Đang ngồi một nữ nhân, kia nữ nhân thoạt nhìn so nàng tuổi lớn một chút, cùng đàm thâm không sai biệt lắm. Sơ tinh xảo bàn phát, một thân thuần trắng trang phục, ngũ quan cùng khí chất đều thực lãnh diễm, thoạt nhìn là cái lãnh mỹ nhân. Nàng đánh giá vị kia lãnh mỹ nhân khi bên tai nghe được đàm thâm nói ân kia không phải nhậm học trưởng cùng lật đường sao, nàng trong lòng lột bột một chút. Lật đường, kia lãnh diễm khí chất, cùng cái kia lạnh lùng nam nhân, nhưng thật ra đậu má rất xứng đôi a. Đi, chúng ta qua đi chào hỏi một cái, đàm thâm lôi kéo nàng. Không khỏi phân trần đem nàng đưa tới bên kia đi, liền cho nàng làm điểm tâm lý xây dựng thời gian cũng chưa lưu. Đàm thâm lôi kéo Sở Thiên Miểu đi đến nhậm viêm cùng lật đường bên người. Hắn tiếp đón một tiếng, hải, nhậm học trường, hải, lật đường. Nhậm viêm dương mắt xem hắn khi, biểu tình gợn sóng bất kinh, nhưng đương hắn nhìn đến đàm thâm bên cạnh còn đứng Sở Thiên Miểu khi, lật đường ở một bên xem đến rõ ràng, trên mặt hắn ở quá ngắn một cái chớp mắt nội xuất hiện rất có trình tự biến hóa. Có ngạc nhiên, có kinh diễm, có khó hiểu, cuối cùng sở hữu cảm xúc trở về bình tĩnh, nguy cơ cảm khoảnh khắc giống sóng gió động trời va chạm lật đường trái tim môn sơ nàng bất động. Thanh sắc mà đảo mắt đi đánh giá cái kia ở quá ngắn trong nháy mắt liền điều động đảm nhiệm viêm. Rất nhiều cảm xúc nữ hài, thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, thực giỏi giang hiên ngang. Quần áo không phải nàng sở quen thuộc hàng xa xỉ bài chung bất luận cái gì một loại. Nhưng là cắt may thích đáng hợp thể tu thân, đem khí chất của nàng phụ trợ tạo hình rất khá, cực bình tĩnh, chính là lại thong dong, cũng khó nén nàng ngây ngô. Nàng thong dong hiên ngang thập phần có tám phần nói vậy đều là ngạnh căng ra tới. Như vậy một cái nữ hài nàng dựa vào cái gì khiến cho nhậm viêm cảm xúc dao động bọn họ là cái gì? Quan hệ lật đường thẳng thắn sống lưng, nâng lên Kamani cùng lật đường đánh đối mặt một cái chớp mắt. Sở Thiên Miểu trong lòng phi ngựa mà chạy quá thật nhiều ý niệm money nữ nhân này thật xinh đẹp. Vẫn là lãnh diễm cao quý xinh đẹp, loại khí chất này thực trạo nam nhân, chân khí người, nữ nhân này trang điểm đến thật hoàn mỹ. Dùng sức chọn cũng chọn không ra cái gì tật xấu, chân khí người. Nữ nhân này cùng nhậm viêm ngồi ở cùng nhau, lạnh lùng hắn cùng lạnh lùng nàng, thật là xứng vẻ mặt. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm nhất không nổi sức mạnh tới. Đàm thâm từ trải qua dơ khay phục vụ sinh nơi đó, cầm 4 ly rượu vang đỏ, 1 ly đưa cho Sở Thiên Miểu, mặt khác 2 ly đưa cho nhậm viêm cùng lật đường, phân xong rượu. Hắn đối nhậm viêm lắc lắc chén rượu, ngày đó cảm ơn nhậm học trưởng đưa chúng ta, lật đường nghe. Tiếng đi theo bưng lên chén rượu, đối nhậm viêm nói, đúng vậy, vẫn luôn không kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ, sau lại tưởng cùng ngươi ăn cơm ngươi lại vẫn luôn vội. Nương đàm thâm nhắc tới, ta cũng tưởng nói, nhậm viêm, cảm ơn, nàng nói cảm ơn thời điểm, nghiêng đầu cười. Sở Thiên Miểu cảm thấy lật đường thanh âm rất êm tai. Thanh lãnh trung mang theo một tia đối nhậm viêm độc hữu huyền mị. Nhậm viêm cũng bưng lên chén rượu, xem mắt lật đường, lại nhìn đàm thâm, ngắn gọn mà nói, không khách khí, ba người đồng loạt uống khẩu rượu. Này khẩu trong rượu, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình giống cái dư thừa người. Lật đường chỉ là nhẹ nhàng nhấp một chút, buông chén rượu sau. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Sở Thiên Miểu, hỏi đàm thâm, vị này chính là, Sở Thiên Miểu làm chính mình tự nhiên hào phóng một chút. Mỉm cười nói, ngài hảo, Sở Thiên Miểu, lật đường hướng nàng cử hạ ly, lật đường, dừng một chút. Nàng xốc xốc khóe miệng, người thật xinh đẹp, Sở Thiên Miểu lần đầu tiên có bị người khen kỳ thật là ở bị người khiêu. Chiến cảm giác, cái loại này bị người trên cao nhìn xuống xem kỹ sau bị bình định vì xinh đẹp cảm giác. Cái này làm cho nàng cảm thấy nếu chờ hạ nàng hồi đưa ca ngợi không đủ xuất sắc. Giống như nàng liền thua trận dường như, nàng phản ứng bay nhanh, lập tức trở về một câu cảm ơn ngài hảo ánh mắt lật đường nghe tiếng nhướng mày. Nàng quay đầu cười, hỏi Đàm Thâm, người bạn gái sao, chờ đáp án thời điểm nàng chuyển đi bất động thanh sắc mà quan sát. Đến Nhậm Viêm biểu tình, Sở Thiên Miểu ở Đàm Thâm nói hưu nói vượn trước mỉm cười đoạt đáp, ta là hắn học muội. Không phải bạn gái, lật đường nhìn đến Nhậm Viêm ẩn ẩn banh mày tung tung. Nàng không khỏi nắm thật chặt ấn đường. Đàm Thâm lập tức phản bác Sở Thiên Miểu cấp ra đáp án không đủ tinh chuẩn, nàng trả lời đến quá. Phiến diện, chuẩn xác nói, nàng là ta trước bạn gái, hắn cười đến giống cái yêu nghiệt dường như. Nhìn xem lật đường, lại nhìn về phía Nhậm Viêm, nói, ta đang ở không ngừng nỗ lực đem trước tự lấy rớt, lật đường hoảng rượu vang đỏ ly. Cười khẽ một chút. Sau đó đối Sở Thiên Miểu nói, ta cùng hắn lưu học khi là đồng học. Tương đối hiểu biết hắn. Hắn thực ưu tú, các phương diện, làm hắn bạn gái, người sẽ thực hạnh phúc, nói xong nàng chọn hạ đuôi lông mày. Nhậm Viêm hoảng rượu vang đỏ ly, không biết dùng như thế nào lực. Rượu vang đỏ từ ly khẩu dạng ra tới, bắn tung tóe tại trên tay hắn. Lật đường vội vàng buông chén rượu quay đầu xem chung quanh nào trương trên bàn có khăn giấy. Còn không có tìm được, lại nghe đến Sở Thiên Miểu đối diện Nhậm Viêm nói, học trưởng. Cấp Sở Thiên Miểu tùy thân xủy khăn giấy lau mặt. Nàng rút ra một trương tâm tương ấn, đưa cho Nhậm Viêm ân đi, Nhậm Viêm tiếp nhận đi, nói thanh cảm ơn, lật đường nhìn bọn họ. Nhướng mày hỏi thanh các người nhận thức, Sở Thiên Miểu mỉm cười trả lời, sao? Ta lúc này thân phận vẫn là học muội, Đàm Thâm ở một bên bổ sung, A Miểu ở cùng Nhậm học trường. Cùng nhau làm một cái IO hạng mục, học trưởng là khoán thương, A Miểu là luật sư, lật đường cười cười, vậy ngươi có thể đi theo A Nhậm học được rất nhiều đồ. Vật Sở Thiên Miểu chú ý tới lật đường đối Nhậm Viêm xưng hô thay đổi. Có mấy người bưng chén rượu lại đây, các thoạt nhìn đều là nghiệp giới tinh anh, bọn họ cùng Nhậm Viêm Đàm Thâm còn có lật đường chào hỏi. Lẫn nhau đều rất quen thuộc bộ dáng, mới đầu bọn họ còn dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau. Nói đều là đại hạng mục, đại kim ngạch, đại cơ cấu, có người hỏi Đàm Thâm ta đỉnh đầu có cái địa ốc hạng mục. Yêu cầu 50 trăm triệu tài chính. 3 năm sau biến thành 150 trăm triệu, có cảm thấy hứng thú hay không? Đàm Thâm nói quay đầu lại đến ta công ty chúng ta tế liễu. Có thể nói ta đẩy cho ta lão bản, lại có người nói Bắc Bốn Hoàn biệt thự lâu bàn khai. Có người tưởng mua sao? Lật đường nói cuối tuần có thể cùng đi nhìn Simonser. Nàng nói xong nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Hỏi câu cuối tuần cùng đi sao? Sở Thiên Miểu tưởng nói thẳng ta không có tiền, cảm ơn ngài. Nhưng Nhậm Viêm trước nàng mở miệng cuối tuần nàng đến đi theo ta tăng ca. Sở Thiên Miểu tưởng cảm ơn Nhậm Viêm cả nhà 18 đại thân thích. Chính lời nói, nàng thật sự tưởng tạ. Lật đường cười một chút, chuyển đi cùng những người đó lại liêu khởi mua xe sự. Một đám người nói liền bắt đầu biểu tiếng Anh. Sở Thiên Miểu đãi ở một bên trước sau bảo trì mỉm cười. Đàm Thâm thực chiếu cố nàng, cho nàng cầm vài loại mềm uống cùng tiểu điểm tâm, làm nàng ăn uống có chút việc làm, không đến mức xấu hổ. Nhậm Viêm vẫn luôn ở dùng tiếng Trung hồi phục mấy người kia tiếng Anh vấn đề. Nàng ẩn ẩn mà cảm thấy, Nhậm Viêm là không nghĩ làm nàng ẩn hình đến xấu hổ. Yên lặng không tiếng động mà tận lực giúp nàng đem đề tài từ Anh chuyển hướng Trung. Đàm Thâm mới đầu cũng là dùng tiếng Trung cùng bọn họ giao lưu. Nhưng dần dần mà bị lật đường mang chạy. Đây là lật đường trường tụ thiện vũ thời khác. Nàng miệng đầy lưu loát tiếng Anh cùng người tới nhóm nói chuyện với nhau khởi hạng mục. Vừa nói khởi cái kia hạng mục, Đàm Thâm đã bị mang chạy. Cũng bắt đầu biểu tiếng Anh hắn cùng lật đường cùng tồn tại ưng cắt tư bồn. Bọn họ là bất đồng hạng mục tổ cạnh tranh quan hệ. Bọn họ đều tưởng từ một vị kiêu trình ti lâm nữ lão bản nơi đó bắt được một cái hạng mục. Nhưng văn nghệ phạm nhi nữ lão bản rất có tính cách. Không dễ dàng người nào đều thấy. Đàm Thâm cùng Lật Đường trước mắt mới thôi đều ăn trình ti lâm bế môn canh. Bọn họ nói chuyện với nhau trong giới có người ở trêu ghẹo. Kiến nghị Đàm Thâm phụng hiến nam sắc, nói chỉ cần hắn chịu hy sinh chính mình, nữ lão bản chuẩn đem hạng mục hai tay dâng lên. Đàm Thâm đối bọn họ biểu tiếng Anh nói các ngươi chú ý điểm. Ta bên người có người đâu, những người đó liền nhìn mắt Sở Thiên Miểu. Lật Đường đạm cười nói nhìn dáng vẻ nàng không có nghe hiểu chúng ta nói cái gì. Cho nên A Thâm không cần sợ, những người khác đều hư hề hề mà cười rộ lên. Nhậm Viêm ra tiếng, nói cho bọn họ thân sĩ nhóm, chú ý các ngươi ở nữ hài tử trước mặt phong độ tốt sao. Đàm Thâm cũng giơ tay đi chụp kia mấy cái hư. Hề hề cười người, Nhậm Viêm chuyển đi đối Lật Đường nói câu lời nói, tiếng Anh, nhỏ giọng, hắn nói ngươi không cần như vậy. Lật Đường mang theo băng tiêm nhi dường như khí chàng toàn bộ đều mềm đạp. Nàng cắn cắn môi, kia đám người chuyển đi cho tới đã từng hải ngoại bạn cùng trường Louis về nước sau ở làm kỳ hạn. Giao hàng quản lý, Nhậm Viêm quay đầu đối Sở Thiên Miểu hạ giọng nói, bọn họ không có nói thực quá phận nói. Ngươi không cần nghĩ nhiều, kia đám người đang nói cái kia kêu Louis người gần nhất xui xẻo. Bởi vì đề cập giả dối chân thuật đã chịu hành chính xử phạt. Sở Thiên Miểu cười ăn một ngụm bánh kem, hướng Nhậm Viêm một nháy mắt, Nhậm Viêm nhìn nàng tiếu hề hề bộ dáng, ánh mắt nhảy dựng, sau đó hắn nhìn đến Sở Thiên Miểu buông nĩa, xảo tiếu thiến hề, một chương miệng miệng đầy đều là lưu loát tiếng Anh, nói như vậy lên vị kia kêu Louis nhân huynh thật đúng là thực xui xẻo. Kỳ hạn giao hàng quản lý cơ cấu bởi vì giả dối chân thuật đã chịu hành chính xử phạt trường hợp phi. Thường thiếu, là khoán thương, luật sư văn phòng, kế toán viên văn phòng, đánh giá cơ cấu từ trung giới cơ cấu, đã chịu nên hạng xử phạt ít nhất cơ cấu, gần 10 năm tổng cộng chỉ có 3 lần bị hành chính xử phạt ký lục. 2 lần là bởi vì báo đưa giả dối tài liệu. Một lần là bởi vì giả tạo xóa và sửa số liệu. Nàng nói xong, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên người nàng. Nàng có thể cảm thấy này đó trong tầm mắt có vài đạo phá lệ nóng rực. Nhậm Viêm, Đàm Thâm, Lật Đường, có người hoàn hồn mau. Lập tức hỏi ngài hảo. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô. Sở Thiên Miểu mỉm cười. Sở Thiên Miểu. Hâm Phong luật sở, luật sư. Người nọ một bộ trách không được bộ dáng, nói Sở luật sư đối tài chính phán lệ quả thực hiểu rõ với ngực. Lợi hại. Dừng một chút, hắn cười hỏi có thể đổi chương danh thiếp sao. Sở Thiên Miểu cười hồi đương nhiên. Vinh hạnh của ta, nàng đưa ra một sấp danh thiếp, cũng đổi hồi một chồng danh thiếp, vừa rồi nàng là Đàm Thâm mang đến người, là Đàm Thâm phụ thuộc. Hiện tại nàng vì chính mình tranh thủ tới rồi thuộc về chính mình tồn tại cả money. Nàng nhìn đến. Lật Đường đang xem nàng, nhìn không chớp mắt mà xem nàng. Hết chương.